Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 2, Ngọc Hư Cung. Tô Định Phương một cái khác trọng nhân cách, vượt qua cổ đại, biến thành Tôn Ngộ Không. Thương Hận nhìn lấy trong tấm hình cảnh tượng, một hồi lâu ngạc nhiên, bởi vì Thương Hận kiếp trước trên địa cầu, liền có vừa gọi lấy Tây Du Ký tiểu thuyết. Hình tượng này cùng này cố sự, cơ hồ trồng lên a. Vũ Hoàng nhập cổ đại, biến thành Thạch Hầu, vậy cái này Thạch Hầu là nguyên lai liền tồn tại. Vũ Hoàng đoạt xá Thạch Hầu, vẫn là cái này Thạch Hầu là Vũ Hoàng kiếp trước. Thương Hận hiếu kỳ hỏi, vấn đề này, ta cũng hỏi qua tiên đế. Khương Thượng cau mày nói, ô, tiên đế nói, cũng không phải là trở lại kiếp trước. Cũng không phải đoạt xá, chỉ là thời đại kia thêm ra một cái ngươi, mà ngươi liền tại thời đại kia, ngươi sẽ xuất hiện tại trong lịch sử. Trong lịch sử người nào đó, cũng là ngươi, Khương Thượng trịnh trọng nói, đó là trong lịch sử Thạch Hầu phía trước, vẫn là Vũ Hoàng Tô Định Phương phía trước. Thương Hận không còn gì để nói, trước có Tôn Ngộ Không, vẫn là trước có Tô Định Phương. Như là dựa theo lịch sử, hẳn là trước có Tôn Ngộ Không, sau có Tô Định Phương a. Có thể cái này Tôn Ngộ Không cũng là Tô Định Phương biến, cái này không biết rõ a. Đây là thiên đạo tất nhiên, không có tuần tự, tồn tại cũng là hợp lý. Bởi vì có Tô Định Phương, mới có Thạch Hầu, tiên đế nói, không cần quan tâm quá nhiều. Thời gian, không gian, lịch sử, luân hồi, thân thể liền huyền diệu vô cùng. Không phải hai ba câu liền nói rõ được. Tồn tại tức là hợp lý. Đương nhiên, tiên đế còn nâng lên cái gì vận mệnh cái gì. Ta liền không có chú ý. Khương Thượng trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải khẳng định biết nhân quả. Nhưng, Thương Hận giờ phút này còn vô pháp biết rõ ràng. Khương Thượng, ngươi là cố ý à? Để cho ta một cái khác trọng nhân cách, vô pháp với lại chuyện của ta. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta nói, là ngoài ý muốn, ngươi quá nóng vội. Khương Thượng khẽ cười khổ. Vũ Hoàng tiến vào một thời đại, vừa vạn, Bắc Hoàng, ngươi cũng có một cái mệnh luân. Ngươi nói cho ta biết, như thế nào để cho mình linh hồn phân thân. Tại khác một thời đại nhớ kỹ chính mình là ai? Vương Hùng cau mày nói. Tiên đế chưa hề nói. Ta là tự mình tìm tòi. Biện pháp này chỉ có ta có thể sử dụng. Các ngươi lại nhìn xem. Khương Thượng nói ra. Tốt. Mọi người gật gật đầu. Lại nhìn thấy. Khương Thượng mi tâm điểm đỏ lóe lên. Nhất thời toát ra một cái hình người hư ảnh. Bọc lấy điểm đỏ. Trong nháy mắt bay thẳng lòng bàn tay mệnh luân mà đi. Oanh, Khương Thượng mệnh luân cũng là đột nhiên tách ra đại lượng quang mang. Tiếp theo, trong tấm hình xuất hiện một thân ảnh, một cái 6-70 tuổi ông lão mặc áo trắng bộ dáng. Giờ phút này chính quỳ gối một cái cửa đại điện, cung điện kia trên tấm bảng, có ba chữ to, bên trên có Ngọc Hư Cung, ba chữ to. Ngọc Hư Cung bên ngoài, quỳ đại lượng người mặc ma y người, từng cái quỳ trên mặt đất, nhìn lấy đại điện miệng, càng là có một đám tiên nhân, từng cái toàn thân kim quang vạn trượng, Khương Thượng cũng rơi trên mặt đất, quỳ gối một trong đám người, Khương Thượng quỳ xuống đất, đầu tiên là một trận mờ mịt, nhưng, một lát nữa, Khương Thượng mi tâm đột nhiên run lên. Một điểm chu sa bỗng nhiên lại hiện ra. Ông, Khương Thượng run lên, đầu oanh một chút, tựa như nhớ tới thật là lắm chuyện. Khương Thượng bỗng nhiên đứng dậy, ta nhớ tới, chấm gọi Khương Thượng. Cáp, trong tấm hình Khương Thượng đứng dậy trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn cười to. Lăng Tiêu Thành trong thượng thư phòng, mọi người cùng một chỗ nhìn lấy hình ảnh. Khương Thượng. Người linh hồn phân thân nhớ lại. Tô Định Phương kinh ngạc nói. Không tệ, ta linh hồn phân thân. bọc lấy một cái ta luyện chế tốt linh hồn chồng chất nhục thể. Tiến vào thời đại kia, ta dùng thân thể kia, tỉnh lại chính ta trí nhớ. Thế mà thành công, ha ha ha, Khương Thượng cười to nói. Trong tấm hình, Khương Thượng linh hồn phân thân cười to đứng dậy. Làm gì? Ngươi một cái ngoại môn đệ tử. Ai bảo ngươi đứng lên? Ngọc Hư Cung đại điện miệng. Một cái toàn thân kim quang vạn trượng tiên nhân tiếng quát nói. Quảng Thành Tử Thượng Tiên. Nội môn sư huynh. Bớt giận. Bớt giận. Đây là ngoại môn đệ tử Khương Tử Nha. Đến núi hơn vài chục năm. Cũng không có học được thứ gì. Hắn gấp điên đi. Ta đến nói một chút hắn. Một bên một cái khác, quỳ xuống đất người lập tức lôi kéo Khương Thượng. Người lôi kéo ta làm gì? Buông tay, Khương Thượng trầm giọng nói. Khương Tử Nha, nhanh, nhanh quỳ xuống. Ta xiển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay muốn tại chúng ta trong ngoại môn đệ tử. Chọn một vào nội môn. Người không thấy thập nhị kim tiên toàn bộ trở về sao? Nhanh. Nhanh quỳ xuống, khắc đập vào giáo chủ. Người kia lôi kéo Khương Thượng kêu lên. Hừ, không cần, ta cái này liền xuống núi. Ta không cần bái bất luận kẻ nào vi sư. Khương Thượng trầm giọng nói. A, này thuyết phục chi người nhất thời biến sắc. Quỳ rạp xuống đất, không dám cùng Khương Thượng đang nói chuyện. Cái này Khương Thượng, không biết sống chết, không biết đây là địa phương nào. Cái này là muốn chết sao? Quả nhiên, thập nhị kim tiên mỗi cái lộ ra vẻ tức giận. Khương Tử Nha, ngươi mới vừa nói cái gì? Quảng Thành Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Hư Cung trước, há lại ngươi có thể làm càn. Lại một cái kim tiên đối xử lạnh nhạt nói. Một cỗ cường đại khí tức áp bách mà đến. Phốp, Khương Tử Nha một ngụm máu tươi phun ra. Mà Lăng Tiêu Thành trong thượng thư phòng Khương Thượng cũng là biến sắc. Thật mạnh, thập nhị kim tiên tức giận thời khắc. Ngọc Hư Cung trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhẹ kêu. A, sư tôn, có cái ngoại môn bộc đồ. Không biết tốt xấu, quấy rầy sư tôn thứ lỗi. Quảng Thành Tử nhất thời cung kính bái hướng Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung trong. Trầm mặc một chút, chậm rãi truyền tới một thanh âm, gọi Khương Tử Nha, thập nhị kim tiên một hồi, không rõ ràng cho lắm, bên ngoài thập nhị kim tiên đã đầy đủ lợi hại, Khương Thượng tự nhiên biết bên trong ngồi ngay ngắn vị kia chỉ sợ càng mạnh. Cường đại đến Khương Thượng bây giờ, căn liền phản kháng đều làm không được, không nói cái này linh hồn phân thân, liền Lăng Tiêu Thành Khương Thượng thể. Cũng không thể nào là đối thủ. Chính là, tại hạ họ Khương tên còn. Chi Tử Giang, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Khương Thượng cung kính thi lễ. Khương Thượng mới mở miệng. Thập nhị kim tiên, một bọn ngoại môn đệ tử đều trừng mắt nhìn về phía cái này Khương Tử Nha. Người này không phải điên à. Đứng tại Ngọc Hư Cung trước. Không biết bên trong là người nào. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi có biết hay không? Không tệ, Khương Tử Nha. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tôn Nguyên Thủy đệ tử. Vì xiển giáo người nói chuyện. Thay sư xuống núi, giáo hóa thiên hạ, bình định thương trụ hóa. Trong đại điện truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm. A, tất cả mọi người trừng mắt kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng. Khương Tử Nha, giáo chủ làm sao tuyển ngươi làm đệ tử a? Vừa rồi thuyết phục Khương Thượng này ngoại môn đệ tử trừng to mắt. Những ngoại môn đệ tử khác cũng không thể nào hiểu được. Người này đập vào giáo chủ a? Vì cái gì? Vì cái gì giáo chủ sẽ đối với hắn yêu ái? Vì cái gì không phải ta? Hắn đều tuổi đã cao. Mà thập nhị kim tiên cũng là đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Sư tôn, chẳng lẽ Khương Tử Sơn là ứng kiếp chi nhân? Quảng Thành Tử kinh ngạc nói. Hắn, Khương Tử Nha, lại một cái kim tiên kinh ngạc nói. Ngọc Hư Cung trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cho bất kỳ giải thích nào. Nhưng, thập nhị kim tiên đều bỗng nhiên đại khái đoán được cái gì. Nhất thời, vừa thu lại lúc trước này cỗ khí tức cường đại. Khương Tử Nha sư đệ, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Thứ lỗi, sư đệ hữu lễ, chúc mừng sư đệ, đến sư tôn yêu ái. Ngoặc kép chấm chấm. Thập nhị kim tiên nhất thời nhìn Khương Tử Nha ánh mắt cũng không giống nhau. Khương Tử Nha đần độn u mê liền thành Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, suỵt, Khương Thượng thở dài một hơi. Còn tốt, Khương Tử Nha không có bị lập tức xử tử. Cái này cho Khương Thượng có lượn vòng thời gian. Lúc trước Khương Thượng bởi vì quân vương chi tôn nghiêm, cho nên không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống, mới không cùng một bọn ngoại môn đệ tử thông đồng làm bậy. Lại không nghĩ, vừa rồi bỏ gánh, kém chút dẫn tới họa sát thân. Cũng may này Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế mà thu Khương Tử Nha làm đệ tử. Trong Thượng Thư Phòng, tất cả mọi người khinh hô khẩu khí. Khương Tử Nha có Khương Thượng trí nhớ, biết lần này đi sứ mệnh. Này hết thảy liền lại không giống nhau. Trong Thượng Thư Phòng, Lữ Dương khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tất cả mọi người đang kinh ngạc, chỉ có Thương Hận ngạc nhiên càng sâu. Khương Thượng quả lại chính là Khương Tử Nha. Phong Thần Bảng, Tam Thanh Giáo Chủ, đây là Thương Chu thời đại. Cái kia Phong Thần Bảng, đây không phải tiểu thuyết. Thương Hận mí mắt một trận cuồng loạn. Thương Hận trong lòng rất muốn kêu đi ra, nhưng Thương Hận lại sinh sinh khắc chế. Cái này Đại Tần Cửu Quân, làm sao ra như thế hai cái tuyệt thế yêu nghiệt a? A, không đúng, còn có Cộng Công. Thương Hận đột nhiên biến sắc. Này Cộng Công, không phải là trên địa cầu trong chuyện thần thoại xưa, dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn Cộng Công a? Không đúng, không đúng. Có lẽ, Đại Tần Cửu Quân, qua khiến cái thời đại, ta có lẽ đều biết đâu. Thương Hận híp mắt nói, híp mắt thời khắc, Thương Hận bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Địa cầu trong chuyện thần thoại xưa, giống như cũng không có Vương Hùng cái này nhân vật có tiếng tăm. Bất quá, Đông Hoàng, đến là có một cái. Đông Hoàng, Vương Hùng không phải là cái kia Đông Hoàng a? Thương Hận nhìn Vương Hùng ánh mắt, cả người cũng không giống nhau. Đông Hoàng, ta vừa rồi thao tác, ngươi thấy? Khương Thượng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu, có hai điểm cần ngươi chú ý. Nó một, tiếp xuống trong lúc đó, ngươi lựa chọn tốt nhất bế quan. Bên kia thời gian, so với chúng ta thời đại này gần 10 lần, nơi này một năm. Ngươi xuyên qua liền qua 10 năm, hai phe thời gian không giống nhau, sẽ đối với ngươi tư duy sinh ra ảnh hưởng. Ngươi nhất định phải ổn định lại tâm thần, một lòng ngươi cổ đại thân thể. Nếu không, hai phe ý thức vô pháp đuổi theo, hội thương tổn linh hồn ngươi. Khương Thượng trầm giọng nói, ta biết. Vương Hùng gật gật đầu. Thứ hai, tiên đế nhiều lần bàn giao. Ngươi đi cổ đại, có thể làm ngươi muốn làm sự tình, nhưng không cho phép tiết lộ mệnh luân bí mật. Khương Thượng trịnh trọng nói, hoài bích kỳ tội, ta vẫn là hiểu. Vương Hùng gật gật đầu, như thế, ta cũng cáo từ, nhất định phải lập tức trở lại bế quan. Cổ đại suy nghĩ đã cùng ta hiện tại suy nghĩ sinh ra xung đột. Thật có lỗi, Khương Thượng đứng lên nói. Ta cũng đi. Tô Định Phương cũng mở miệng nói. Hai người vội vã đảo mắt rời đi Lăng Tiêu Thành, đưa đi tất cả mọi người. Vương Hùng tốt một trận trầm mặc, một hồi lâu rung động. Đương nhiên, trước mặt một đám quan viên đều là như thế biểu lộ. Các ngươi thấy thế nào? Vương Hùng nhìn về phía mọi người. Thần không biết. Chúng thần cười khổ nói. Vương Hùng hô mọi người đến giúp tham mưu. Có thể, cái này đã vượt qua mọi người đoán trước, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thương Hận giờ phút này cũng là nội tâm vô cùng phức tạp. thương hận đối với Biết Phong Thần Bảng, Tây Du Ký, cũng không có thổ lộ. Giờ phút này, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đồng thời cũng muốn xác định một chút, trước mắt Vương Hùng, có phải hay không truyền thuyết kia Trung Đông Hoàng? Đã như vậy, này trẫm cũng chuẩn bị tiến vào một cái đại thời đại nhìn xem. Đồng thời, tìm xem Trường Sinh Bất Tử tộc hạ lạc, hy vọng Trường Sinh Bất Tử tộc không muốn sửa lịch sử, xưng bá một thời đại. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, chúng thần gật gật đầu. Vương Hùng đối mọi người an bài một chút, đồng thời, tại cổ chiến trường Kim Ô phân thân, cũng đứng dậy. Vương Hùng tiến vào trong lịch sử cái nào đó đại thời đại, cũng sẽ không thể bên này tiến vào. Vương Hùng muốn để Kim Ô phân thân tiến vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.